cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 130, chương 125, tần trung túi chữ vật. Chủ nhân, thật xin lỗi, là mị nhi vô năng. Ta không có bảo vệ tốt. Lúc trước tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển tử vong một màn phát sinh quá nhanh, liễu mị mặc dù cảm nhận được, có thể nàng vừa vặn hiện thân đi vào bên ngoài, hai nữ liền đã tử vong. Giờ phút này thu được tu tiên giả tàn hồn, trở thành lớn nhất người thắng nàng, đi vào triệu trạch trước người, có chút áy náy cúi đầu nói, mị nhi, cái này người máu tươi ngươi còn có thể hấp thu sao? Theo tần trung triệt để diệt vong, hắn lưu tại pháp khí trên phi kiếm kia tia thần thức cũng trực tiếp tiêu tán. Rốt cuộc không cảm giác được phi kiếm run rẩy phản kháng triệu trạch. Sắc mặt lạnh nhạt vẫy vẫy tay, dù sao tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển cũng không phải là tử vong chân chính. Chỉ là không có cách nào lại làm bạn hắn mà thôi. Rõ ràng thực lực mới là hết thảy triệu trạch, lý trí sẽ không bị cừu hận sở che đậy. Hắn mới tận lực để cho chính mình bình tĩnh đối mặt hết thảy. Có thể, đa tạ chủ nhân, liễu mị thấy triệu trạch không có trách nàng ý tứ, còn muốn cho nàng hấp thu tu tiên giả tinh huyết, lập tức mừng rỡ đáp ứng một tiếng, cấp tốc hướng trên bình đài chia làm hai nửa thi thể lướt tới. Tới gần về sau, liền hai tay huy động vạch ra huyền diệu quỹ tích. Miệng thơm khẽ nhếch cúi người một hồi cuồng hút, rất nhanh, cơ hồ muốn chảy đến trong bể bơi máu tươi, liền bị nàng thu nạp vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Tần Trung vốn là gầy gò thân thể, cũng đã mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô quắt xuống. Chủ nhân, mị nhi muốn về nhẫn xương bế quan, lần này chỉ sợ ít nhất cũng cần 3 tháng thời gian mới có thể tỉnh lại. Chính ngươi nhiều hơn bảo trọng, thu được nửa bước trúc cơ kỳ tu sĩ máu tươi tàn hồn. Hấp thu luyện hóa về sau, liễu mị không sai biệt lắm liền có thể khôi phục lại mất đi nhục thân trước 8 thành thực lực. Có được có thể so với luyện khí kỳ 10 tầng tu giả chiến lực. Bất quá, tương ứng thời gian cũng cần rất dài, có thể đoạn này đào vong thời gian. Lại là triệu trạch cần có nhất nàng hỗ trợ thời điểm. Bởi vậy, đem tần trung hút thành người khô liễu mị, trở lại trước người hắn khom người cúi đầu, trên mặt tràn đầy áy náy. Không sao, ngươi cứ việc trở về đi. Liễu mị dù sao cũng là tàn hồn, thực lực trăm không còn một. Triệu trạch biết nàng hấp thu ẩn chứa đại lượng linh khí tu tiên giả huyết nhục tinh hồn, không nhanh chóng luyện hóa dung hợp liền sẽ bị phản phệ. Liền rất là lạnh nhạt vẫy vẫy tay, đa tạ chủ nhân, lần nữa bái tạ về sau. Liễu mị hóa thành quang ảnh cấp tốc trở về phòng trong biến mất không thấy gì nữa. Theo tần trung xuất hiện đến hắn chết, chỉ có ngắn ngủi vài phút, triệu trạch lại cơ hồ đã mất đi hết thảy. Mặc dù cuối cùng dụng kế đem cửu nhân chém giết, nhưng làm bạn hắn gần 2 tháng tiểu long nữ cùng thanh thuần đáng yêu đồng tiểu uyển đều đã không có ở đây. Nhớ tới trước đây không lâu hắn liều mạng phải cứu về lượng nữ, lập tức phát sinh một màn, cái loại này trong cõi u minh thời gian sắp bị chính mình sở điều khiển cảm giác, làm triệu trạch manh động một tia hy vọng, có lẽ tương lai khi hắn đủ cường đại lúc, có thể chân chính làm được nghịch chuyển thời không? Đem bị giết trước đó hai nữ cứu ra. Long Nhi, Tiểu Uyển, các người nhiều hơn bảo trọng. Chờ ta. Nhìn lúc trước hai nữ hóa thành quang ảnh địa phương thì thào thề về sau. Triệu trạch trong mắt đau khổ hóa thành kiên nghị, cất bước hướng tần trung thây khô đi đến. Đi tới phụ cận, hắn cong trước đem thây khô trong tay khống hồn khuyên tai ngọc thu hồi, lập tức bắt đầu điều tra đồ trên người hắn. A, đây là cái gì? Tần trung thân thể bị đánh vì làm hai nửa, quý báu đường trang tự nhiên cũng hủy, giờ phút này hai tay của hắn càng là như khô héo nhánh cây. phía trên rỗng tuếch, trong túi áo trên cũng không có hiện vàng bạc đi thẻ loại hình tài vật. Vốn dĩ đã thất vọng, dự định đem hắn thây khô khiêng đến lâu XSY khu đào hố vùi lấp Triệu Trạch, đột nhiên phát hiện hắn nửa bên phải thi thể bên hông lại có một cái lớn chừng bàn tay cái miệng túi nhỏ, không khỏi khẽ di một tiếng, đưa tay đưa nó gỡ xuống cầm ở trong tay tường tận xem xét. Này màu xanh như túi thơm, bình thường bị không biết chất liệu dây đỏ gắt gao ghim lên cái miệng túi nhỏ, lại thực rắn chắc. Triệu Trạch dùng sức túm mấy lần, căn bản là mở không ra. Lão công, đừng thử, đây là có chủ túi chữ vật, cần biến mất nguyên lai chủ nhân lạc ấn về sau mới có thể sử dụng thần thức mở ra lãnh trong đó vật phẩm. Người không có tu luyện ra thần thức, dù cho nhận chủ cũng vô pháp sử dụng. Như vậy đi, một hơi giá 3 vạn điểm ái muội năng lượng, ta giúp ngươi mở ra. Mỗi lần thay ngươi thu vật phẩm lúc, chỉ cần 500 điểm ái muội năng lượng. Có lẽ là lúc trước hắn hiện ra thời gian thiên phú, làm lão bà hệ thống có chút động dung. Giờ phút này không đợi Triệu Trạch mở miệng hỏi tuân, nàng liền trước tiên nhàn nhạt lời nói, cũng không quên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây là tu tiên giả túi chữ vật, quá tốt rồi, ta đang lo đào vong lúc không có cách nào mang đi biệt thự trong tiền mặt cùng bí tịch đâu. Mà lại nói không chừng ở trong đó liền có lão đầu kia tu luyện công pháp. Tâm niệm đến tận đây, hắn không chút do dự đáp lại nói, thành giao. Đụng cục chính là hắn vừa dứt lời thời khắc, Triệu Trạch tựa hồ cảm thấy được trong tay túi chữ vật nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái, lập tức truyền đến hệ thống thanh thúy nhắc nhở. Tốt, vậy làm phiền lão bà đại nhân, đem túi chữ vật bên trong tất cả mọi thứ đều lấy ra. Này còn chờ cái gì? Triệu Trạch không để ý tới đau lòng hắn những ngày này không có sao tăng bao nhiêu, lại lập tức biến mất 3 vạn điểm ái muội năng lượng. Trực tiếp hướng hệ thống thỉnh cầu nói, không có vấn đề, tại 500 ái muội năng lượng trực tiếp bị khấu trừ đồng thời. Xoát xoát xoát, một đống vật phẩm từ lúc mở túi chữ vật bên trong bay ra, chậm rãi rơi vào Triệu Trạch trước người trên bình đài. Quần áo, điện thoại, bình sứ, thẻ ngân hàng, tiền mặt, còn có như thế nhiều gạch vàng. Lão gia hỏa này thật là có tiền. A, như vậy xanh đỉnh là cái gì? Chẳng lẽ là luyện đan dùng? Dựa vào ánh đèn, Triệu Trạch ngồi xổm người xuống cấp tốc kiểm kê khởi. Này rực rỡ muôn màu vật phẩm tới tần trung túi chữ vật bên trong, tổng cộng có 4-5 bộ mới tinh đường trang cùng 2 bộ đạo bào. Đan bình 3 cái, thẻ ngân hàng 10 mấy tấm, gạch vàng mấy chục khối. Bất quá những này đều không có cái kia cao hơn 3 thước đỉnh đồng thau dễ thấy. Đỉnh đồng thau cổ phác nặng nề, trên có kim long vờn quanh, nắp đỉnh điêu khắc hắn xem không hiểu phù văn. Mở ra nóc, một cỗ nhàn nhạt thảo dược hương vị liền từ trong đó truyền ra. Tự lẩm bẩm lúc, Triệu Trạch tiện tay cầm lấy một cái màu trắng bình sứ nhỏ, mở ra từ đó khắp nơi một hạt hỗn nguyên đan dược, phóng tới chóp mũi thật sâu ngửi một cái. Chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, lúc trước cưỡng ép nghịch chuyển thời gian thổ huyết mang đến nội thương cũng theo đó dễ chịu một chút. Dùng cái này phán đoán, Triệu Trạch có thể xác định đây chính là một cái dùng cho luyện đan đan đỉnh. Trong tay hắn dược hoàn cũng là một loại nào đó có thể dùng đến đan dược chữa thương. Chỉ là này 3 cái đan bình bên trong chỉ còn lại có một hạt không biết tên màu đen đan dược và trong tay hắn hỗn nguyên đan dược. Thương thế không tính quá nặng, Triệu Trạch có thể không nỡ hiện tại liền ăn vào. Đáng chết, tại sao không có đâu? Đợi chút, lão gia hỏa này vì sao lại có Lý chủ tịch dãy số? Chẳng lẽ hắn là quốc gia dị năng bộ cao tầng? Rất nhanh Triệu Trạch liền đem tần trung vật phẩm kiểm lại một cái. Kia 60 khối vượt qua ngàn cân đại kim chuyên, mặc dù làm hắn thực tâm động, nhưng tiếc nuối chính là hắn cũng không có tìm được ghi chép công pháp sách hoặc là ngọc giản loại hình vật phẩm. Không có cách, đành phải cầm lấy điện thoại di động của hắn mở ra xem xét, thử xem có thể hay không ở phía trên tìm được ghi chép đạo pháp sách điện tử. Có thể điện thoại văn kiện bên trong vẫn không có, chỉ là làm Triệu Trạch trong lúc vô tình ấn mở danh bạ, xem xét đến phía trên dãy số cùng người liên hệ lúc, hắn tâm lập tức nhịn không được cuồng loạn lên. Ai ra, giống Lý Thanh Vân, Khương Phong, Tôn Hách Liên, Mã Chiêu Long những này lạ lẫm tên người còn không có cái gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong đó hai người chính là hiện tại Hoa Hạ Quốc chủ tịch cùng thủ tướng sau, lại liên tưởng đến lúc trước cùng Akisato trò chuyện, Triệu Trạch lập tức báo trước đến hắn gây họa, hơn nữa còn là cái loại này to lớn Hoa Hạ lại không đất dung thân đại họa. Tuy nói hắn giết người cũng là bị buộc bất đắc dĩ, là Tần Trung trước khởi lòng tham, nhưng Triệu Trạch đã không phải năm đó đơn thuần tiểu tử ngốc. Hắn biết rõ, một khi việc này bại lộ, căn bản cũng không có người sẽ cho hắn cơ hội giải thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.